Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, lệch ra mũi ác long. 2 tháng sau, đại hải trình nửa trước đoạn, một chỗ không biết tên hải vực. Ha ha, đi đại vận, đó là toàn viên treo giải thưởng đạt tới 500 triệu thái dương hải tặc đoàn. Mặt thượng tam đảo vết sẹo thuyền hải tặc dài, nhìn về phía phương xa hồng sắc thái dương kỳ xí, mừng rỡ như điên hô to nói, nếu như có thể đánh bại bọn họ lời nói, chúng ta rất nhanh liền có thể danh dương tứ hải. Thế nhưng là, lão đại, đứng tại bên cạnh hắn hải tặc nhát gan nhắc nhở nói, ngư nhân anh hùng Fisher Tiger treo giải thưởng thế nhưng là cao đến 230 triệu berry. Mà ngươi treo giải thưởng mới 6.000 vạn a. Mặt thẹo u ám ánh mắt xem ra, một bàn tay đem hắn đánh bay đến trong biển, vẫn chưa hết giận mắng. Gia hỏa kia chỉ là bởi vì danh khí lớn mới có loại này treo giải thưởng. Mà lão tử mới là bị các ngươi đám này phế vật lôi mệt mỏi. Thuyền hải tặc dài liếc nhìn một vòng chung quanh nơm nớp lo sợ hải tặc. Sau đó quát lớn, hết tốc độ tiến về phía trước, đừng để những ngư nhân kia trốn thoát. Hồng sắc thái dương kỳ xí cao cao tung bay trên thuyền hải tặc. Có răng cưa đồng dạng cái mũi cá mập người cười to nói. Ha ha ha, có vẻ như lại là đánh lấy xử lý chúng ta để cầu nổi danh loại này ngu ngốc ý nghĩ nhân loại hải tặc. Đến, ác long đại ca, mau dẫn lĩnh chúng ta xử lý những cái kia nhân loại đi. Đó là đương nhiên, nhỏ yếu nhân loại hạ đẳng không xứng sống ở mảnh này đại hải. Tên là ác long ngư nhân chân phải dẫm tại rào chắn bên trên. Giang hai cánh tay, phảng phất là tại ôm ấp mảnh này đại hải. John, đuổi bọn hắn đi liền có thể. Tại một mảnh cuồng nhiệt tiếng hoan hô bên trong, một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm cắm vào tiến đến. Không cần thiết tăng thêm càng nhiều cừu hận. Tiger đại ca, thủ lĩnh, cuồng nhiệt ngư nhân hải tặc cấp tốc tỉnh táo lại, dùng sùng bái thanh âm hô lớn. Hiển nhiên, tên là Tiger nam nhân tại trên thuyền này có được tuyệt đối uy tín. Thật to ca, những cái kia nhân loại đều là hướng về phía đầu ngươi đến. Cứ như vậy đem bọn hắn thả chạy, khẩu khí này ta nuối không trôi a. Ác long khó chịu nói ra, thủ lĩnh, ta lần này lại cảm thấy John gia hỏa này nói không sai. Hai khỏa đại răng nanh lộ ở bên ngoài kình, xa cá người nói, thả chạy bọn họ, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân. Jinbi, nhân loại cùng ngư nhân ở giữa cừu hận đã đủ nhiều. Tiger trầm giọng nói, chúng ta trả thù nhân loại lại sẽ đem những cái kia vô tội ngư nhân xem như trả thù người yêu. Ta vô pháp mạnh cầu người khác qua làm thế nào, nhưng ít ra tại trên chiếc thuyền này, ta hy vọng các ngươi đều có thể giữ nghiêm sau cùng dây. Cái kia chính là, chúng ta sẽ không sát hại bất cứ người nào. Liền trên thuyền bầu không khí lâm vào trầm mặc thời khắc. Một cái trương ngư nhân đột nhiên la lớn. Không tốt, đám kia hải tặc đã bị tiêu diệt, mà đánh bại bọn họ là hải quân. Cái gì? Hải quân? Trên thuyền ngư nhân trong nháy mắt tao loạn. Hiển nhiên, cùng một đám không biết lai lịch gì hải tặc so sánh, hải quân cái danh hiệu này không thể nghi ngờ càng có thể để bọn hắn coi trọng. Bất quá là một chiếc tàu chiến mà thôi, có cái gì tốt sợ? Tại phát hiện địch nhân chỉ có một chiếc tàu chiến về sau, ác long trên mặt nhe răng cười càng phát ra cuồng dã. Hải quân thế nhưng là thiên long nhân chó. Thật to ca, cho dù là vì những cái kia bị tàn phá tra tấn tộc nhân, chúng ta cũng cần phải giết chết những hải quân này a. Đúng vậy a, thủ lĩnh, Jinbi cũng đi theo hô nói. Những hải quân này nhất định là xông ngươi đến, giết bọn hắn, coi như cho hải quân một bài học. Nhưng mà, đối đại hải tình thế càng thêm quen thuộc, Tiger lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cẩn thận, đây không phải loại kia chế thức tàu chiến. Có thể có được chính mình độc thuộc tàu chiến người. Chí ít đều là hải quân thiếu tướng nhất cấp nhân vật. Hải quân thiếu tướng, Ác Long khinh thường nói. Bất quá là hải quân bên trong tầng thứ tư bậc thang. Không có gì đáng sợ. Ra biển những ngày gần đây, bọn họ tự nhiên cũng hiểu rõ hải quân đại khái hệ thống. Biết tại thiếu tướng phía trên, còn có trung tướng đại tướng nguyên soái ba đẳng cấp. Huống chi, đại hải thế nhưng là chúng ta cao đẳng ngư nhân địa bàn. Ác Long tự tin cười một tiếng. Thật to ca, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta tin tức tốt tốt. Giải thích, hắn liền dẫn lên thuyền bên trên 1/3 ngư nhân hướng trong biển nhảy xuống. Thủ lĩnh, không cần lo lắng, Jinbi tiến lên nói. Hải quân dùng pháo vô pháp nhắm chuẩn trong nước ngư nhân. Chờ John bọn họ phá hư tàu chiến về sau, đều không cần động thủ là có thể đem những hải quân kia bắt. Hy vọng đi, Tiger thở dài nói, lấy ngư nhân ở trong nước tốc độ. Ác Long một đám rất nhanh liền bơi tới tàu chiến phía dưới. Ngột ngạt thanh âm ở trong nước tiếng vọng, nương theo lấy kích thích gợn sóng hướng bốn phía đáng qua. Gấp 10 lần so với nhân loại ma chóp quyền đầu liên tiếp rơi xuống. Nhưng mà, thân tàu lại không hư hao chút nào. Một đám ngư nhân không khỏi hướng Ác Long phương hướng nhìn lại. Hoa chân múa tay, dùng thân thể động tác hỏi thăm muốn làm sao. Ác Long tự tin vung tay lên, chung quanh ngư nhân lui tán. Hắn thì là sờ sờ chính mình răng cưa trường tị, tiếp lấy đột nhiên bạo phát ra tốc hướng thân tàu đánh tới. Loảng xoàng, ở chung quanh ngư nhân chờ mong ánh mắt bên trong, Ác Long vẫn lấy làm kiêu ngạo răng cưa trường tị ứng thanh mà lệch ra. Tê, chung quanh ngư nhân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tuy nhiên bọn họ ngư nhân năng lực tái sinh là rất lợi hại. Nhưng cái mũi lệch ra loại chuyện này, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến thống khổ a. A, lộc cộc, Ác Long đau nhức tiếng kêu thảm thiết. Bất ngờ không đề phòng lại rót một miệng lớn nước đi vào. Chung quanh ngư nhân cùng nhau tiến lên. Hoa chân múa tay lo lắng ân cần thăm hỏi. Nhưng Ác Long cũng không lĩnh tình. Đẩy ra người khác, tay phải che mũi, tay trái đi lên nhất chỉ. Sau đó cuồng bạo ra tốc hướng mặt biển phóng đi. Một đám ngư nhân trong nháy mắt minh bạch. Đây là thân tàu phá hư kế hoạch thất bại. Muốn lên qua cùng hải quân cương chính mặt. Mặt biển, tàu chiến, Longinus trung tướng, những ngư nhân kia, thật đừng cho hạ nhân qua thanh lý mất sao? Tại tàu chiến bên trên đảm nhiệm phó quan thượng tá hỏi. Dưới nước dù sao cũng là ngư nhân lĩnh vực, vẫn là để chính bọn hắn lên tốt. Gặp được trường học còn có chút chần chờ. Longinus hiền hòa cười nói. Là lo lắng thân tàu hội bị phá hư sao? Yên tâm tốt, đây chính là khoa học bộ đội phát triển nghiên cứu hợp kim. Độ cứng viễn siêu sắt thép. Nếu như là Thái Dương hải tặc đoàn hai vị kia tránh thức khó giải quyết nhân vật còn có chút có thể làm được. Nhưng bây giờ dưới nước đám người kia nha. Phốp, phốp, phốp. Từng cái hình thù kỳ quái ngư nhân từ trong biển nhảy lên tàu chiến. Để trên thuyền binh lính trong nháy mắt cảnh giác lên. Cẩn thận, cảnh giới, lạc cá, ngô phốp, ha ha ha. Những binh lính này đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Vô luận cỡ nào buồn cười đều sẽ giữ nghiêm kỷ luật. Trừ phi nhịn không được. Không có cách, một cái lỗ mũi lệch ra ngư nhân. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác quá mức buồn cười. Có cái gì tốt cười. Các ngươi những này thấp đẳng nhân loại, Ác Long nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn ta giết sạch ngươi. Phốp, phốp, sau lưng truyền đến đè nén rất lợi hại vất vả tiếng cười. Lần này không phải nhân loại, mà chính là dưới tay hắn những ngư nhân kia. A, Ác Long cuồng bạo hướng cách hắn gần nhất hải quân binh lính phóng đi. Đi chết đi a. hỗn đàn, nhưng mà, cái kia gấp 10 lần so với nhân loại ma chóp, quyền đầu lại bị hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh. Nhẹ nhõm đón lấy, đối ta đáng yêu bộ hạ xuất thủ, ta cũng không thể xem như không có trông thấy nha. Ngư nhân tiên sinh, Longinus mỉm cười nhẹ nhàng một nắm, răng rác, nương theo lấy tiếng xương vỡ vụt âm, ác long quỳ một gối xuống, trong miệng phát ra kéo dài không thôi kêu thảm. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.